Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Chương 1201. Mượn lực. Cái gì? Hắn đây là tải mượn nhờ trận pháp lực lượng. Ba người kia lần này cuối cùng thấy rõ ràng, cũng làm cho bọn hắn càng thêm chấn kinh. Trận pháp này là bọn hắn Phệ Linh Tông hao phí to lớn tài nguyên bố trí tới, tốt lắm không tốt. Tiểu tử này tiếp xúc trận pháp này mới bao lâu a? Thế mà liền có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng tới đối phó bọn hắn rồi. Oanh, oanh, cũng không có quá nhiều thời gian để bọn hắn suy nghĩ. Chỉ có thể là xuất thủ trước, ứng phó trước mắt công kích. Làm ngăn trở này công kích sau đó. Trong đó kia thánh khung cảnh tam trọng thiên cao thủ lập tức liền mở miệng. Thái thượng trưởng lão, sát trận bị tiểu tử này cho khống chế. Cái gì? Bên kia chính cùng thông thiên tháp ba vị cường giả chiến đấu Dương Ly Phách hơi sững sờ. Hắn cũng là chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí là hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Có thể hắn bực này nghỉ ngơi, như thế rõ ràng một câu, làm sao lại nghe lầm đây? Thực tế là tin tức này quá làm cho người khó có thể tin. Bọn hắn trận pháp này thật không đơn giản a. Chính là ma thần cung coi là trận pháp tông sư tới bố trí. Vị này trận pháp tông sư tại tà giáo võ giả bên này. Thế nhưng là có thể xếp tại trước năm. Làm sao cái này chiến đấu bắt đầu còn không có mấy phút. Trận pháp mở ra cũng liền như thế một hồi. Tiểu tử này trận pháp trình độ lại cao. Thế mà liền có thể nhìn ra nhiều như vậy mấu chốt. Trên thực tế, ẩn thân trận bàn chính là Bạch Vũ Triết sáng tạo sự tình. Kỳ thật vẫn là không có người ngoài biết đến. Trận pháp bị tiểu tử này khống chế công kích chúng ta. Phía trước kia người lần nữa giải thích một câu. Kỳ thật bọn hắn không hiểu gì trận pháp. Cho nên xem xét bộ dạng này, liền cho rằng trận pháp hoàn toàn bị Bạch Vũ Triết cho khống chế. Trong lúc nhất thời cũng không dám đi lên động thủ. Chỉ có thể là trước đem tin tức báo cáo nhanh cho Thái Thượng trưởng lão lại nói. Bạch Vũ Triết tự nhiên là bắt lấy cơ hội này, tiếp tục nghiên cứu cẩn thận, muốn giết ra ngoài, phá vỡ trận pháp kia là bước đầu tiên, cũng là phi thường mấu chốt một bước. Lần nữa nghe nói như thế sau đó, Dương Ly Phách không do dự nữa, trực tiếp liền hạ mệnh lệnh. Để bên trong tông môn trận pháp cao thủ lập tức mở ra sát trận. Muốn đem trận pháp quyền khống chế cho đoạt lại. Chỉ bất quá để hắn có chút tiếc nuối là phía trước kia hỗ trợ bố trí trận pháp tông sư đã rời đi. Mặc dù Phệ Linh Tông bên trong trận pháp cao thủ trình độ cũng không thấp, mà dù sao trận pháp không phải hắn bày ra, mà lại đúng là tạo nghệ cũng vẫn tồn tại chênh lệch. Chỉ là vài giây đồng hồ thời gian mà là, ba mặt trận pháp quang mạc lần nữa sáng lên một đạo cực kỳ nồng đậm huyết quang. Thậm chí quang mạc cho thấy một chút mịt mờ trận văn. Ngay sau đó, mấy chục đạo màn sáng màu đỏ từ kia quang mạc bên trong oanh kích mà ra. Tuyệt đại số đều là công kích Thẩm Hồng Vũ cùng cái khác 9 vị cao thủ. Chỉ có 2 đạo quang mang đối Bạch Vũ Triết mà đến. Mà Bạch Vũ Triết lúc này y nguyên còn tại người xem trận pháp quang mạc. Đặc biệt là tại sáng lên trong nháy mắt đó, những cái kia trận văn trong mắt hắn trở nên càng thêm thanh tịnh. Cũng chỉ là cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, để trong đầu hắn mạch suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Mặc dù không thể nói phá trận, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp cùng đối phương tranh đoạt một chút sát trận quyền khống chế. Sát trận đợt thứ nhất bộc phát, lập tức cho Thẩm Hồng Vũ bọn hắn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Một cái sơ sẩy phía dưới, Thẩm Hồng Vũ trên cánh tay phải nhiều một cái vết thương sâu tới xương. Thậm chí có đặc thù năng lượng tiến vào bên trong, đối với hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đã thụ thương, nhân thủ của đối phương thực tế quá nhiều. Còn có 2 đại thánh khung cảnh cửu trọng thiên, thực lực vốn là yếu nhược không ít, không có trận pháp hỗ trợ, cũng chỉ bất quá là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Cái này sát trận nhất bạo phát, lập tức liền càng thêm nguy cấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN